Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 152, liên ảnh. Tần Phấn nhìn xem Tiểu Hắc động tác hai mắt tỏa sáng. Vốn nên là trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện kiếm kỹ vậy mà có thể một chút không kém trên. Người Tiểu Hắc xuất hiện lại ra. Động tác lực đạo cùng chân khí tuần hoàn cùng bản thể đạt đến hoàn toàn nhất trí. Liền liền uy lực cũng là như thế. Phải biết thi triển ra dung hợp kiếm chiêu cần tiêu hao Tần Phấn gấp đôi chân khí. Mà Tiểu Hắc chỉ cần một chút xíu duy trì thân thể chân khí liền là đủ. Đồng thời cũng có thể thi triển ra có tương đồng uy lực kiếm kỹ. Nói cách khác Tần Phấn có thể vô cùng nhỏ bé tiêu hao tới đến liên kích hiệu quả. Tại trong thân kiếm phát động công kích Tiểu Hắc càng làm cho người khó mà phòng bị. Tần Phấn từng tại chơi Dota 2 thời điểm rất ưa thích ra một cái trang bị đến thu tiền. Món kia trang bị tên là hồi âm chiến nhận. Bây giờ tại Tiểu Hắc trợ giúp phía dưới tự mình đạt được cùng cấp kiện trang bị này hiệu quả. Nụ cười của ngươi thật buồn nôn a. Tiểu Hắc một mặt chán ghét nhìn xem cười ngớ ngẩn Tần Phấn. Hắn đột nhiên thái độ khác thường. Biểu lộ mập mờ đối với Tiểu Hắc nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Người khác sẽ không đều vô sự. Chỉ cần có thể tái hiện động tác của ta là được rồi. Thật sao? Tần Phấn thái độ chuyển biến nhanh chóng nhường Tiểu Hắc có chút trở tay không kịp. Rõ ràng vừa mới còn tại kêu trời trách đất bây giờ lại trong nháy mắt chất đầy nụ cười. Cái này khiến nàng không khỏi cảm thấy Tần Phấn có mưu đồ khác. Nhưng Tần Phấn có thể không quản được nhiều như vậy. Tiểu Hắc không hổ là trời sinh kiếm linh. Coi như sẽ chỉ cái này một cái kỹ năng tại tất cả mọi người trong mắt cũng khẳng định là một cái bảo bối. Tiểu Hắc cũng không quản được nhiều như vậy. Ván đã đóng thuyền coi như hai người cũng muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Vậy trước tiên dạng này, ta mệt mỏi, muốn trước quay về bên trong kiếm đi ngủ. Nàng cũng không đợi Tần Phấn nói chuyện liền trực tiếp giải trừ hiện thân trở lại trong kiếm. Tần Phấn bất đắc dĩ. Tiểu Hắc tính tình quả thật là điêu ngoa. Nhưng nhìn tại nàng là cái bảo bối phân thượng còn chưa tính. Hiện tại vấn đề là nên cho mình kiếm làm cái danh tiếng. Một mực gọi làm vô danh kiếm cũng không tốt lắm. Huống chi hiện tại cũng là một thanh huyền cấp cực phẩm bảo kiếm. Nên được có tên của mình. Nghe được Tần Phấn lời nói. Thân kiếm giật giật. Không cần nghĩ cũng biết rõ nói là tự mình đi ngủ đây Tiểu Hắc hiện tại ngay tại lặng lẽ nghe lén. Mình, xem ra Tiểu Hắc cũng rất để ý Tần Phấn sẽ cho kiếm lên một cái dạng gì danh tự. Ta ngẫm lại, liền gọi liên ảnh đi. Dựa vào cái gì? Tiểu Hắc tiếng gầm gừ lập tức liền theo trong thân kiếm truyền ra. Tần Phấn không rõ ràng cho lắm nói đến. Cái gì dựa vào cái gì? Trong kiếm có Tiểu Hắc trợ giúp có thể đem Tần Phấn kiếm kỹ tiến hành hai lần phóng thích. Liền như là liên tiếp cái bóng đồng dạng, mà lại liên ảnh cái tên này không dễ nghe sao? Tần Phấn cảm thấy mình nhưng không có vũ nhục đặt tên đại sư cái này danh hào. Vì cái gì ngươi cho kiếm đặt tên gọi là liên ảnh? Ta gọi Tiểu Hắc a. Tiểu Hắc hỏng mất, nàng vốn cho là lấy Tần Phấn dạng này trình độ văn hóa hẳn là lên không ra một cái tên rất hay tới. Không nghĩ tới hắn còn có thể làm cái như thế có văn nghệ cảm giác danh tự. Kia nàng đâu? Dựa vào cái gì gọi Tiểu Hắc a? Danh tự này phổ biến đến cùng ven đường đại hắc cẩu trùng tên đều không có vấn đề. Phải biết nàng thế nhưng là trời sinh kiếm linh a. Vậy mà cùng một con chó cùng tên. Trọng yếu nhất chính là cái tên này còn không đổi được. Từ nay về sau Tiểu Hắc thật đúng là phải dùng lấy cái này đại hắc cẩu cùng kiểu danh tự tiếp tục. Tức giận. Oán hận các loại nhiều loại tâm tình tiêu cực tại Tiểu Hắc trong lòng trong nháy mắt hiện lên. Tần Phấn cũng đã nhận ra thân kiếm dị dạng nhanh chóng đem thu nạp đến trong vỏ kiếm. Tần Phấn hướng về phía không khí tự nhủ. Lập tức ta liền muốn bởi vì đi công tác. Đến thời điểm có thể nhấm nháp các nơi mỹ thực. Không biết rõ nào đó Linh có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau thưởng thức đâu. Tần Phấn lời nói khí phách. Tại không có ngoại vật quấy nhiễu trong đêm tối có vẻ cực kỳ rõ ràng. Quả thật như hắn sở liệu, Liên ảnh nhanh chóng đình chỉ run rẩy, không tái phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Tần Phấn hừ một cái. Tiểu tử, ngươi lần này còn không phải đến bị ta gắt gao thuần lấy. Sáng ngày thứ hai, Tần Phấn làm lấy xuất phát kế hoạch. Bởi vì mong muốn đến lần này Thiên Ma Tông hành trình sẽ là một chuyến đường dài du lịch. Coi như hắn lại thế nào không nguyện ý, cũng phải làm tốt chuẩn bị. Các loại đồ vật cũng thu dọn không sai biệt lắm về sau. Tần Phấn đi tới quảng trường chỗ nhìn thấy Lộc Du ngay tại tu luyện. Bởi vì tiểu sư muội đã bế quan, cho nên Lộc Du không có người bồi luyện. Khai Thiên Kiếm Phong quảng trường lại khôi phục được ngày xưa yên tĩnh. Tần Phấn nhìn xem ngồi trên mặt đất Lộc Du, phát hiện tiến bộ của nàng cực kỳ rõ ràng. Xem ra cách đạt tới viên mãn dài cũng không kém được bao nhiêu thời gian. Đợi đến hắn trở về thậm chí cũng có thể đã đột phá đến ngưng khí cảnh. Cái này tốc độ tu luyện lập tức liền vượt qua trên tiểu sư muội a. Tần Phấn sờ lên cằm cảm thán không thôi. Tiểu sư muội tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng là sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Mà Lộc Du tại thu được thượng cổ huyết mạch chi lực gia trì phía dưới, tốc độ tu luyện thu được bay đồng dạng tiến bộ, ngắn ngủi mấy ngày đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu như chờ nàng hoàn toàn nắm giữ huyết mạch chi lực, vậy nhưng thật sự là ghê gớm, không hổ là nhân vật chính chuyên dụng khí vận chi tử mô bản A. Tần Phấn lời nói đưa tới Lộc Du lực chú ý. Nàng mở hai mắt ra thình lình phát hiện ca ca đã đứng ở trước mặt mình. Thế nào? Hôm nay tu luyện tiến trình như thế nào? Cảm giác cách đột phá rất gần. Ta có phải hay không hẳn là cũng phải hướng Nhan tỷ tỷ đồng dạng nếm thử bế quan? Lộc Du đứng dậy, cảm thụ được thể nội tràn đầy chân khí. Ngày hôm đó ngẫu nhiên ở giữa kích hoạt lên thượng cổ huyết mạch về sau, Lộc Du cảm giác được tự mình tốc độ tu luyện một ngày một cái dạng. Hiện tại trạng thái thật tốt, dự tính rất nhanh liền có thể đạt tới viên mãn. Đến lúc đó cự ly đột phá đến ngưng khí cảnh bất quá nửa bước cự ly. Nghĩ chính trước đây bỏ ra 3 năm thời gian mới có làm như thế. Hiện tại chỉ bất quá dùng ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Nếu như ta có thể một mực lấy tốc độ như vậy tu luyện, gia tộc thù khẳng định liền có thể báo. Lộc Du cắn chặt răng răng, nắm chặt song quyền. Tại đi tới Thượng Kiếm Tông trước đó, nàng mỗi đêm cũng đang lặp lại lấy đồng dạng ác mộng. Mấy năm qua đều là như thế. Chờ đến Thượng Kiếm Tông về sau, cùng Tần Phấn Nhan Thanh Hàn ở giữa ở chung nhường nàng tìm về ngắn ngủi an bình. Thế nhưng là huyết mạch chi lực bị kích hoạt về sau lại nhắc nhở đến Lộc Du có một chút không thể nào quên, tự mình là Lộc gia sau cùng người sống sót. Hiện tại tất cả cừu hận chỉ có thể từ tự mình đến khiêng. Nàng cũng thu được có thể báo thù lực lượng. Mỗi khi tiến vào trạng thái tu luyện, Lộc Du luôn có thể cảm giác được huyết mạch cùng huyết mạch ở giữa tại lẫn nhau hấp dẫn. Thật giống như có gia nhân ở tự mình phụ cận đồng dạng. Lộc Du minh bạch đây đều là tự mình ý nghĩ sằng bậy. Tần Phấn hai người bây giờ có thể tính làm tự mình người nhà. Có thể trên đời người thân đều đã chết. Mà cái này cũng khẳng định là huyết mạch chi lực đang nhắc nhở tự mình không nên quên cái này huyết. Hải thâm cừu. Tần Phấn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở Lộc Du trên đầu vuốt ve. Em gái a, không tu luyện được có thể nóng lòng cầu thành. Nếu là tẩu hỏa nhập ma hậu quả khó mà lường được. Đoạn này thời gian ta không tại trên ngọn núi, ngươi phải chú ý hơn điểm chính mình. Tuyệt đối, không nên bị trước mắt ý giống cho mơ hồ bản thân. Lộc Du nội tâm cừu hận ở nhờ tương đồng huyết mạch truyền tới Tần Phấn trên thân nhường hắn cảm động lây, nhưng coi như thế Tần Phấn hiện tại cũng không có gì có thể lấy làm. Chưa người khác khổ, cũng không cần nói nhiều ngồi châm chọc. Nếu như là tự mình người nhà bị người săn giết đến diệt môn, Tần Phấn khẳng định sẽ liều lĩnh trả thù. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có nhường Lộc Du bảo trì ban đầu tâm. Xem chừng không muốn đọa nhập ma đạo. Lộc Du giật mình ca ca lo lắng. Nàng cũng minh bạch báo thù không thể nóng lòng cầu thành. Địch nhân ở ngoài sáng, nàng ở trong tối. Ưu thế tại nàng, luôn có một ngày. Luôn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Lộc Du yên lặng, ở trong lòng khắc xuống lời thề. Nương theo lấy trong lòng nàng suy nghĩ. Huyết mạch chi lực càng thêm mênh mông bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.